Bảo Bảo yêu anh chưa? Chương 224, về thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói rằng nụ cười nham hiểm của Khánh Duy trước lúc rời đi đúng là yêu nghiệt, nhếch môi lên một chút cũng đủ khiến con tim đập liên hồi. Sên thẫn thờ nhìn bóng dáng Khánh Duy đang dần mờ ảo sau ánh nắng yếu ớt ban chiều. Đôi vai rộng lớn rắn chắc bước đi khoan thai ung dung khiến cho người khác không thể đoán được trong đầu anh ấy đang nghĩ gì. Nói đi cũng phải nói lại, nếu bên Salomon không 5 lần 7 lượt tìm cách ám hại Khánh Tường thì có lẽ Khánh Duy đã không thèm nhúng tay vào chuyện còn con này làm gì. Người bị hại là em gái bảo bối của anh ấy thì thử hỏi Khánh Duy có thể ngồi yên được hay sao? Sên bức bối vò vò mái tóc của mình cho nó rối xù lên, sau đó ngả người về sau gốc cây ngồi sụp xuống. Bộ dạng sộc xịch nhếch nhác, mái tóc bù xù che đi nửa bên mắt của mình, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía xa xa. Anh chàng thở dài một cái. Tại sao Salomon lại muốn giết Khánh Tường? Minh Hào có liên quan gì trong câu chuyện này không? Và nếu anh ta có dính dáng tới thì không lẽ tình cảm dành cho Khánh Tường chỉ là vai diễn của anh ta thôi sao? Số phận thật là trớ trêu, đường đường là hai thủ lĩnh lớn luôn đối đầu với nhau mà lại nảy sinh tình yêu, không biết tình yêu này có thể tiến triển được tới đâu nữa. Nhưng có lẽ, sẽ tốt hơn nếu như Khánh Tường chưa từng gặp Minh Hào. Minh Anh vươn hai tay qua đầu, dùng sức kéo căng cơ thể cho đỡ mệt mỏi. Cậu nhóc nhẹ nhàng bỏ thiết bị xuống rồi hướng mắt về phía cửa sổ. Mặt trời đang chuẩn bị lấp ló sau ngọn núi cao ngút rồi. Trên trời cao, một vài ngôi sao nhỏ như những chấm sáng điểm tô cho bầu trời đêm. Minh Anh nghiêng đầu sang một bên, dùng tay xoa xoa vùng gáy cho đỡ mỏi mệt. Vừa mở cửa ra thì thấy Sên đang ngồi sụp ở gốc cây ngắm nhìn thứ gì đó. Không suy nghĩ nhiều, Minh Anh liền đi một mạch về phía chồng của mình, nghiêng đầu sang một bên nhìn Sên rồi chớp chớp mắt nói. Làm gì mà ngồi ở đây thế? Sên có chút giật mình khi nhìn thấy Minh Anh đang ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt vô hồn cũng đột nhiên xuất hiện tiêu cự. Thấy, vợ, đang chớp mắt tròn xoay nhìn mình, Sên không ngần ngại mà đưa tay lên xoa đầu Minh Anh, xong rồi nhanh chóng kéo cậu ta thấp xuống, gần sát với khuôn mặt của mình. Rồi hôn một cái chóc vào khuôn mặt trắng nõn nà của Minh Anh, cười cười xoa đầu cậu rồi nói. Chờ em xong việc rồi cùng về. Đã bao lâu rồi Hong gặp các tình yêu của Minh, mọi người có nhớ Minh Hong nè. Xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi bật vô âm tín không báo trước với mọi người, số là tuần này Minh bắt đầu vào năm học mới cho nên thời gian vẫn chưa sắp xếp được. Cộng thêm việc đi tập nữa. Bạn nào ở bên X chắc biết việc Minh đang ép cân nên cứ học xong là bay qua phòng tập liền. Tập như một con khùng rồi về nhà tắm rửa rồi lăn ra ngủ cờ mờ nờ rờ. Chiên nhỗi nhiều lắm nè. Từ giờ sắp xếp được rồi nên sẽ ra thường xuyên, Hong để em NG đợi lâu nữa nè. Cách chương.